Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày mùng 3 Tết rồi và chúng ta lại gặp gỡ nhau ở đây để chúng ta tiếp tục đến với lại tập số 4 trong cuốn số 37 câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường. Đây là một câu chuyện thưa quý vị rất dài tập và chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn ở trên kênh Chuyện Đình Soạn. Ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi và Lâm Khải Vi rất là hợp nhau. Trong lòng của tôi vẫn còn mấy nút thắt cần phải được giải khai mới được. Trước tiên là vấn đề về Lâm Danh Nhữ trùng sinh. Liên quan về vấn đề quá trình làm thế nào tôi có được ký ức trong kiếp trước, tôi chưa hề nói với Lâm Khải Vi. Nguyên nhân chủ yếu là tôi không muốn nói cho Lâm Khải Vi biết được những việc liên quan đến Lâm Danh Nhữ trùng sinh. Ở đời kiếp trước, người mà Đại sư Tỷ Nhan Duy thích lại là Lâm Danh Nhữ. Sở dĩ cuối cùng không thành, ngoài trừ việc Lâm Danh Nhữ đã lựa chọn Mạc Cốc làm vợ, quan trọng nhất là thế giới quan của hai người không phù hợp với nhau. Lâm Danh Nhữ đã bước sâu vào con đường tà đạo, tư tưởng và quan niệm so với sư tỷ Nhan Duy đều là hoàn toàn trái ngược. Cho nên là cuối cùng quan hệ của Nhan Duy và Lâm Danh Nhữ không thể tiến triển. Nói một cách đơn giản, hai người không thể hòa hợp được với nhau. Trong cuộc đời này, bản tôn của Nhan Duy đã xuyên vượt thời không để tới bên tôi. Với tôi là Lâm Danh Nhữ đã chuyển thế đầu thai, coi như là hợp với nhau. Nguyên nhân căn bản là chúng tôi chí đồng đạo hợp, nói trắng ra là tôi có đủ chính nghĩa, cuối cùng thì cũng đã được Nhan Duy sư tỷ tâm. Nhưng mà đáng chết thì không chết. Đúng vào lúc này, tên khốn Lâm Danh Nhữ lại mượn thân xác của Kim Lăng cộng với một đạo ý thức phân ly của tôi làm thuốc dẫn. Hắn ta đã triệt để sống lại. Điều này đã khiến cho tôi vô cùng lo lắng. Nếu như có một ngày tôi và Lâm Danh Nhữ trùng sinh đều đứng trước mặt của Lâm Khải Vi, liệu thì cô ta sẽ lựa chọn ai? Nếu căn cứ theo phương diện trí đồng đạo hợp, cô ta vẫn lựa chọn tôi. Nhưng trên thế gian không có việc gì là tuyệt đối, đặc biệt là thiệp cập đến vấn đề tình cảm. Điều này thực sự rất là khó nói, không ai có thể dự đoán được trước các sự việc. Cho nên nói không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất mà thôi. Có thể nói như thế này, Lâm Danh Nhữ trùng sinh cũng tương đồng với việc hắn ta mới ý thức sau giấc ngủ triền miên mấy trăm năm. Nếu mà Lâm Khải Vi trông thấy hắn ta, không biết tâm tình của cô ta sẽ như thế nào. Đây chính là một nút thắt, còn chưa tới lúc đó thì tôi không có đủ tư cách để dự biết trước được sự việc phát triển theo phương hướng nào. Có đến 8 phần 10 Lâm Khải Vi sẽ đi theo tôi, nhưng mà vẫn còn 2 phần chưa thể xác định được. Vẫn còn một vấn đề lớn còn đang ngăn chặn giữa tôi và Lâm Khải Vi, đó chính là tiểu muội sư muội Phương Nhu. Liên quan về Phương Nhu thì Lâm Khải Vi không biết nhiều lắm, điều quan trọng là tôi sắp phải nói cho cô ta như thế nào đây. Hiện tại trong lòng của tôi, Lâm Khải Vi và Phương Nhu đều vô cùng quan trọng, đều là không thể chia cắt được. Nhưng mà có thể giả tưởng được, tiểu sư muội trùng sinh sống lại, hai nữ nhân này gặp nhau ở một chỗ nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Hai nữ nhân này đều là người có tính tự tôn rất cao. Tới lúc đó bọn họ bắt tôi phải lựa chọn một người, là một cảnh tượng như thế nào đây? Tôi thực sự không dám tưởng tượng. Giữa tôi và Lâm Khải Vi vẫn còn tồn tại hai nút thắt như vậy. Nút thắt thứ nhất, Lâm Khải Vi vẫn còn chưa biết rõ ràng. Nút thắt thứ hai thì Lâm Khải Vi cố ý tránh né không hỏi tới. Nhưng mà thâm ý trong đó thì tôi có thể cảm nhận được, trong lòng của tôi đang luôn nghĩ tìm phương pháp để mà giải quyết việc này cho ổn thỏa. Nhưng trước mắt mà nhìn nhận, cả hai nút thắt này đều chưa thể giải khai được. Có nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Để đến ngày sau khi mà sự kiện thực sự phát sinh, lúc đó tôi sẽ tùy cơ ứng biến đi xử lý là được rồi. Ai với tiểu sư muội bên kia cũng có một vấn đề. Năm xưa đề cập hôn nhân của tôi với Mạc Cấp không phải là Phương Nhu, vậy thì rốt cuộc Phương Nhu có ý tứ gì? Cho đến tận ngày hôm nay tôi vẫn chưa hề nói rõ ràng. Chẳng lẽ là phải truy cầu lần thứ hai? Với lại tôi cũng đã có Lâm Khải Vi, trong tình trạng này chẳng lẽ lại đi truy cầu tiểu sư muội mới trùng sinh, như vậy phải chăng là hơi quá đáng? Không biết tại sao trong đầu của tôi lại nảy sinh ra những ý nghĩ phức tạp như vậy, nó khiến cho tôi cảm thấy rất là buồn phiền. Tôi lắc đầu mạnh xua đuổi những ý nghĩ hỗn loạn, tôi tự nói với chính mình, xe đến chân núi ắt có đường, sông chảy tới đâu xây cầu đến đó. Lúc này tôi cứ lo lắng về những việc không đâu để làm gì, đúng là ngu xuẩn. Cắt bỏ mọi ý nghĩ hỗn độn, tôi chăm chú vào sự việc đang xảy ra trước mắt. Phải tìm ra lão quỷ vạn năm mới là nhiệm vụ đầu tiên, những việc khác có thể để ngày sau. Có những lúc mà tôi cảm thấy mình rất có tinh thần lạc quan, cho dù những sự việc có phiền não đến đâu, tôi đều có biện pháp để hóa giải về tâm lý. Chẳng hạn giống như hiện nay, trong văn phòng rất ấm áp, thậm chí có chút nóng, nó khiến cho tôi có một chút tâm phiền ý loạn. Tôi bước tới cửa sổ, mở tấm rèm cửa sổ, tiện tay châm lên một điếu thuốc. Điện độ cao của tầng 5 phóng mắt nhìn ra xa, phía xa xa sương mù dặn dày đặc, khoảng cách giữa trời và đất rất mờ mịt. Đây chính là sức hút rất độc đáo của thành phố trong tiết trời mùa đông. Hít một hơi thật dài, tôi vô tình cúi đầu nhìn xuống, đồng tử mắt của tôi đột nhiên co rút lại. Nơi đây cách sân vận động không xa, cho dù bên ngoài tuyết đang rơi dày đặc, nhưng nhãn thần của tôi lại rất mạnh mẽ. Tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ tình cảnh vùng lân cận. Chỉ thấy trên con đường phía tây nam có mấy chiếc xe đang chạy tới. Tuy không có đặc điểm gì đặc biệt, nhưng nhãn lực của tôi có thể nhìn xuyên qua kính của chiếc xe thứ hai. Tôi có thể nhìn thấy rõ người ngồi ở trong đó, tôi lập tức cảm thấy rất vui mừng. Bên trong chiếc xe đó, ngoài trừ người lái xe ra, thì còn có thêm 4-5 người ngồi bên trong. Trong đó có một đôi nam thanh nữ tú tuổi trẻ. Tôi cũng đã nhìn thấy bọn họ trên TV, đó chính là hai vận động viên của đội tuyển quốc gia sắp tham gia vào cuộc thi trượt băng tối ngày hôm nay. Thanh niên trẻ để tóc ngắn trông rất anh tuấn, có tên là Thạch Phạm Nhân. Có tên là Thạch Phạm Nam. Nữ nhân ngồi bên cạnh có một khuôn mặt rất phổ thông tên là Tưởng Lưu Thục. Hai người này đều quán quân trên thế giới về môn trượt băng. Cho tới ngày hôm nay, những huy chương mà bọn họ giành được có thể là treo kín cả một bức tường. Hai người này chính là sự tồn tại của hai ngôi sao thể dục hàng đầu. Cho nên là những người bình thường không quan tâm đến như tôi cũng đều có thể mắt thấy tai nghe. Ngày mà hôm nay bước vào trong vòng thi trượt băng thế giới này, trong nước chỉ có hai người này mà thôi. Hai người bọn họ đều mang trên người sự kỳ vọng của rất nhiều người. Có thể nói áp lực đối với bọn họ là rất lớn. Có điều là tuy hai người này còn mới 20 tuổi, nhưng mà bọn họ đều đã tham gia rất nhiều những cuộc thi. Tố chất tâm lý nhất định rất là siêu cường. Bọn họ nhất định sẽ có thể điều chỉnh được trạng thái tâm lý. Hai người bọn họ đều đang nói chuyện với người ngồi xung quanh, có lẽ đó là những người huấn luyện viên. Nhãn thần của tôi bám sát theo vận động viên Thạch Phạm Nam vừa bước xuống xe. Đồng tử của tôi co rút lại đến mấy lần. Cho dù khoảng cách tâm lý rất là xa, tuyết rơi làm trở ngại đến tầm nhìn, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được trên người của Thạch Phạm Nam đang tàn phát ra tà khí. Thạch Phạm Nam trở thành mục tiêu của tà khí rồi. Rất nhanh thì tôi đã xác định được điểm này, đồng thời thì tôi nghĩ tới có thể Thạch Phạm Nam chính là một trong những mục tiêu mà lão quỷ vạn năm nhắm tới. Nếu không thì làm sao có sự việc trùng hợp đến như vậy? Những người có tiêu chí tà khí ở trong sân vận động thể thao vùng phụ cận, có lẽ là bọn họ đều là những mục tiêu của các lão quỷ vạn năm săn bắt lần thứ hai. Loại tiêu ký này là vô cùng ẩn mật. Xác thực mà nói, nếu là linh hồn của các pháp sư thấp hơn hàng lục địa thần tiên sẽ rất khó để phát hiện ra. Cho dù là các cao thủ lục địa thần tiên qua đường phát hiện ra, nhưng mà tà khí vẫn còn chưa phát tác. Nếu mà chỉ giống như là một người phổ thông bình thường bị trúng tà, các cao thủ khác sẽ không chú ý tới. Thông thường mà nói, sau khi trả phí phát đồng thời sản sinh ra vấn đề, người bị chúng ta mới đi tìm các pháp sư để khu tả. Các pháp sư qua đường căn bản là không thể vận động thể dục thể thao tối qua đã phát sinh ra vấn đề, càng không hiểu được sự việc về các lão quỷ vạn năm, tự nhiên thì bọn họ sẽ liên tưởng đến những chiều hướng khác. Đối với tôi thì lại khác, sau khi mà nghiên cứu những nhân tố mà mình đã biết, tôi có thể xác định Thành Phạm Nam đã trở thành một trong những mục tiêu mà các lão quỷ vạn năm đã khóa định. Có rất nhiều người từ trên đoàn xe bước xuống, họ liền bao vây lấy hai tuyển thủ, không thể để cho đám ký giả đang chầu trực tiếp cận. Rất nhanh bọn họ đã đi vào trong nhà thi đấu. Tôi liền chậm chậm thu lại nhãn thần, tiện tay búng tàu thuốc đi rồi đóng chặt cửa sổ lại. Cái giá lạnh đang bị ngăn cách ở bên ngoài. Tôi đi đi lại lại trong gian phòng, trong lòng của tôi có chút phấn khởi. Có thể phát hiện sớm trên người của Thạch Phạm Nam có vấn đề. Có thể nói đây chính là vận khí của tôi đang rất tốt. Làm thế nào để mượn cơ hội này tham gia vào sự kiện linh dị mà các lão quỷ vạn năm đã bày bố? Liệu có thể làm như thế này được hay không? Ngẫm nghĩ hồi lâu thì kết hợp với những bí thuật mà Mao Sơn quỷ môn không truyền cho người ngoài, trong lòng của tôi đã dần sinh ra một phương án hành động. Nếu đang nghĩ tới hành động, tôi là một kẻ thực dụng. Nếu mà chỉ nghĩ không thì không thể nào giải quyết được vấn đề. Không bằng nhân cơ hội này xuất kích chiếm lấy quyền chủ động để mà khống chế trong tay của mình mới là một phương thức tốt nhất. Liếc nhìn thời gian lúc này đã là 5 giờ 12 phút chiều. Chỉ còn là hơn 2 tiếng đồng hồ nữa là buổi thi đấu tối nay sẽ chính thức bắt đầu. Không biết Thạch Phạm Nam bị tiêu ký tà khí đánh đấu, bản thân của anh ta có cảm nhận được gì hay không? Đây chính là một điều tôi rất muốn biết. Sẽ không ngại gì nếu đi tìm hiểu một phen. Tôi rời khỏi khách sạn tiến thẳng tới khu vực trung tâm thể dục thể thao. Lối tôi đi không phải là một con đường dành cho khán giả, mà là trực tiếp đi theo con đường dành riêng cho các vận động viên. Tiếp cận khu vực dành riêng cho bọn họ nghỉ ngơi trước khi thi đấu. Đã có chướng nhãn pháp hộ thân, bất kể là máy quay, nhân viên bảo an hay là những công chứng đang qua lại. Đối với những người phổ thông bình thường, đó là một việc làm quá dễ dàng. Cái gọi là khu vực bảo vệ an toàn đối với tôi mà nói, nó cũng bằng như là không. So với đi dạo hòa trong công viên phía sau nhà không có gì khác biệt. Rất nhanh tôi đã thâm nhập vào khu vực nghỉ ngơi của các vận động viên. Sau khi điều tra ra vị trí căn phòng của Thạch Phạm Nam đang ở, đồng thời tôi đi xem một huấn luyện viên trung niên tiến vào trong gian phòng Thạch Phạm Nam đang nghỉ ngơi. Cánh cửa vang lên một tiếng cạch. Thạch Phạm Nam đang ngồi ăn cơm, anh ta có chút gì đó nhưng không hề ngẩng đầu lên, cũng không hề nói chuyện, chỉ là ngồi lặng lẽ ăn bữa cơm đầy đặc biệt dưỡng chất mà huấn luyện viên đưa tới. Trông anh ta như là một bức tượng điêu khắc biết há mồm. Vị huấn luyện viên trung niên kia cau mày nhưng rất nhanh đã lấy lại được thái độ bình thường. Ông ta đang cố gắng làm bộ dạng tươi cười nói: "Tiểu Nam mà, sao mà hôm nay cậu nói chuyện ít vậy? Phải chăng là áp lực rất lớn? Cậu cần phải nhanh chóng điều chỉnh tâm lý mới được, bởi vì hôm nay chính là buổi quyết đấu. Suốt một năm qua cậu đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi rồi. Tôi tin là cậu nhất định có thể thuận lợi điều chỉnh tâm lý của bản thân. Cần phải tin tưởng vào thực lực của chính mình." Thạch Phạm Nam nghe nói như vậy, anh ta từ từ đặt hộp cơm xuống bàn, sau đó thì ngước mặt nhìn huấn luyện viên. Tôi đứng đằng sau vì huấn luyện viên dưới tác dụng của chứng nhãn pháp, bọn họ không thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của hai người. Chỉ vừa mới nhìn thấy Thạch Phạm Nam, tim của tôi nhảy dựng lên cổ họng. Bởi đồng tử của người này xuất hiện 3 vòng tròn nhỏ màu đen, nếu không chú ý quan sát sẽ không thể nhận thấy được. Tà khí quá mạnh, đây không phải là nơi chúng ta một ngày, mà đã chúng ta được một tuần trở lên. Xem ra các lão quỷ vạn năm đã sớm bắt đầu hành động. Mục tiêu cũng là được lựa chọn từ trước, tuyệt đối không phải là ý tưởng lâm thời mới phát sinh. Còn về các lão quỷ vạn năm lựa chọn mục tiêu với tiêu chuẩn như thế nào, đó không phải là một điều tôi có thể biết được. Toàn thân vị huấn luyện viên chấn động, sau khi mà ông ta nhìn Thạch Phạm Nam, ông ta đã bị ánh mắt vô tình của anh ta làm cho chấn kinh. Thời khắc này nhất định ông ta sẽ cảm giác con người đang ngồi trước mặt của ông ta trở nên xa lạ, rất đáng sợ, cho nên ông ta bất giác lùi lại phía sau một bước. Nhưng mà ngay sau đó ông ta đã phản ứng lại, ông ta vô cùng tức giận bước về phía trước, chỉ tay vào Thạch Phàm Nam mà giận dữ. Tiểu Nam, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy? Chẳng lẽ là cậu đang oán hận tôi sao? Sao cậu cần phải biết được rằng vì muốn bồi dưỡng cho cậu, tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Mấy năm nay tôi có lúc nào dám nghỉ ngơi đâu. Những vòng đen trong mắt của Thạch Phạm Nam đã nhạt đi, có vẻ như cậu ta rất ngạc nhiên. Sau đó cậu ta cố nặn ra một nụ cười. Huấn luyện viên xin đừng hiểu lầm, chỉ là tôi đang suy nghĩ mà thôi. Bây giờ vị huấn luyện viên mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì hai người họ ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu. Huấn luyện viên bày cho anh ta chiến thuật thi đấu, làm thế nào để giữ được thể lực, nửa chặng cuối mới phát huy hết năng lực để tăng tốc về đích, tôi nghe mà ù cả tai. Sau cùng thì huấn luyện viên còn dặn dò Thạch Phạm Nam cần phải chú ý trước khi thi đấu phải làm nóng cơ thể, sau đó thì rời khỏi phòng. Thạch Phạm Nam tiễn vị huấn luyện viên ra khỏi phòng, sau khi đã đóng cửa lại, thần thái của anh ta đột nhiên biến. Anh ta liền giận dữ hất đổ chiếc bàn uống nước. Anh ta đi đi lại lại trong phòng như là con ruồi nhặng mất đầu, miệng lẩm bẩm, không được, không thể được. Trong trạng thái này căn bản ta không có cách gì để phá được kỷ lục thế giới. Nếu như không phá được kỷ lục thế giới, đêm nay ta sẽ phải chết, trời ai cứu tôi với. Thạch Phạm Nam ngửa mặt lên trời mà kêu lên, đôi chân của anh ta như mềm nhũn. Anh ta quỳ thụp xuống dưới sàn nhà, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt của anh ta lộ rõ vẻ sợ hãi. Tôi ẩn hình đi với bên cạnh anh ta rồi ngồi xuống bộ ghế sofa. Tôi ngồi chăm chú quan sát người thanh niên trẻ đang phát điên này. Từ những lời nói của anh ta có thể suy đoán ra nhiều việc. Hóa ra mục tiêu của anh ta lần này không chỉ đơn giản là đoạt ngôi vị quán quân, mà là phá kỷ lục thế giới về môn trượt băng 1.500m. đã được thiết lập từ 10 năm nay. Nhưng mà đây là một mục tiêu vô cùng khó khăn. Cần phải biết rằng cái gọi là kỷ lục thế giới đều là mức kỷ lục cực hạn trong một lĩnh vực thể dục nào đó. Trong tình huống thông thường rất khó để phá vỡ kỷ lục. Các pháp sư trên thế giới đã có một quy củ không can thiệp vào nguyên tắc hoạt động của thế giới trong những người bình thường, cho nên là không có pháp sư nào dỗi hơi để tham dự vào việc cạnh tranh về thể dục thể thao của những người bình thường, chứ đừng nói là còn muốn giúp họ phá kỷ lục thế giới. Làm như vậy sẽ khiến cho các pháp sư trên thế giới phẫn nộ, không cẩn thận sẽ tự dẫn lửa thiêu thân. Thầy Phạm Nam là một người đã từng mấy lần giữ ngôi quán quân của thế giới, nhưng mà lần này mục tiêu của anh ta đã quá cao rồi. Theo ý tứ của anh ta, nếu lần này anh ta không phá được kỷ lục thế giới, anh ta sẽ phải chết. Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất hứng thú. Xem ra hình như anh ta đã tham dự vào một việc hoặc đã đàm phán điều kiện với một thế lực và vật nào đó, cho nên mới có ước định nếu không phá được kỷ lục sẽ phải chết. Vậy thì tại làm sao mà anh ta phải thỏa hiệp với tà vật? Đây chính là điều khiến cho tôi cảm thấy rất hứng thú. Nếu đã như vậy, tôi sẽ án bình bất động, ngồi lặng yên xem sự tình phát triển là được rồi. Thầy Phạm Nam như kiến bò miệng chảo, đứng ngồi không yên. Anh ta đứng dậy. Lúc này tinh thần của anh ta đã bình tĩnh lại nhiều. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh ta đã ra đầy mồ hôi, cả ngón tay vẫn còn đang run rẩy. Bất giác tôi thầm lắc đầu. Nếu đã biết trước sẽ có ngày này thì tại sao trước đó còn cố tình làm đây? Nhất định anh ta thăm đồ một lợi ích nào lớn, cho nên mới thỏa hiệp cùng ma quỷ. Tôi đã hiểu ra phương thức lựa chọn mục tiêu âm hồn của các lão quỷ vạn năm. Đó rất giống những câu chuyện ma quỷ mê hoặc nhân tâm của con người trong các câu chuyện cổ tích thần thoại. Chúng thường đưa ra những mục tiêu lợi ích to lớn khiến cho con người của ta khó có thể chấp nhận bán linh hồn cho ma quỷ. Một khi mà công việc không có hoàn thành, linh hồn của bọn họ sẽ bị ma quỷ mang đi. Đây là những truyền thuyết thường được nhắc tới trong dân gian, có điều là các lão quỷ vạn năm đang hỏng và áp dụng theo mà thôi. Chuông cửa phòng đột nhiên vang lên, vừa mới bình tĩnh lại được một chút nhưng lúc này thần thái của Thạch Phàm Nam trở lại rất căng thẳng. Anh ta liền vội vàng thu gọn bàn ghế, phục lại như cũ, sau đó lấy khăn bồi xoa lau mồ hôi trên trán. Bây giờ anh ta mới miễn cưỡng trấn tĩnh đi ra mở cửa. Cánh cửa phòng vừa được mở ra thì nữ vận động viên xuất hiện trước cửa, đó chính là tuyển thủ hạt giống Tưởng Lưu Thục. Cô nương này nhan sắc tướng mạo rất bình thường, nhưng mà thân hình thì vô cùng rắn chắc, quả nhiên là kiện tướng vận động thể thao. Nói về vóc dáng so với những người bình thường đã không giống nhau rồi. Nam sư ca, sắc mặt của sư ca sao lại trắng bệch như vậy, phải chăng là áp lực tâm lý quá lớn? Tưởng Lưu Thục quan tâm nhìn Thạch Phàm Nam, sau đó cô ta bước vào trong nhà. Thạch Phàm Nam mở miệng định nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Anh ta đã thò đầu ra ngoài nhìn trái nhìn phải, sau đó mới đóng chặt cửa lại. Tôi nhìn anh ta ngồi trên ghế sofa, anh ta mở chai nước ra uống một hơi, sau đó anh ta nói: Tưởng muội, tôi muốn thu hồi khế ước, muội xem có được hay không? Tôi vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, tập trung toàn bộ trí lực vào Tưởng Lưu Thục. Nghe câu nói này thì tựa như là Phạm Thánh Nam và Tưởng Lưu Thục đã ký kết khế ước với ma quỷ. Chẳng lẽ là Tưởng Lưu Thục là người đã bị các lão quỷ vạn năm nhập vào thân? Trong lòng của tôi có một chút nghi hoặc, lẽ nào tôi không chú ý đây? Nhưng mà sau khi quan sát một hồi tôi lại thấy thất vọng. Về phương diện, quỷ huyết của cô nương này còn mạnh mẽ hơn những người bình thường rất nhiều. Trên người của cô ta vẫn còn có chút tà khí tàn lưu, nhưng mà tuyệt đối cô ta không phải là bị quỷ nhập thân. Cũng chính là nói trong cơ thể của cô ta không hề có lão quỷ vạn năm. Nếu tình hình như vậy, xem ra suy đoán của tôi là đúng rồi. Tôi liền có thể kiên nhẫn chờ đợi xem hai người bọn họ có thể tìm ra manh mối gì. Thầy Phạm Nam phải trăng sức, ai đang nói đùa? Chẳng phải là tôi đứng ra làm trung gian giúp sự cả ký khế ước với lại ma chủ, chỉ dựa vào thân thể đầy rẫy bệnh tật, sư ca còn có thể bước chân vào thi đấu được nữa không? Thầy Phạm Nam, sư ca cần phải hiểu rõ một điều, do vì bệnh tật kỳ thực anh ta sớm đã bị loại khỏi hàng ngũ tuyển thủ trên thế giới, có bảo trì được trạng thái đỉnh điểm khỏi hàng ngũ tuyển thủ thế giới, có thể bảo trì được trạng thái đỉnh cao như hiện nay, thì đó đều là công lao của ma chủ. Việc này thì đồng nghĩa với việc vi phạm nghiêm trọng đến khế ước, làm sao có thể thu hồi được nó bây giờ. Tuần trước mà khi mà ký kết khế ước thì tôi đã hỏi qua sư ca, là sư ca tự nhận chỉ cần có thể bảo trì được trạng thái đỉnh cao, sư ca đã đồng ý đêm nay phá vỡ kỷ lục thế giới. Ma chủ đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, nhưng mà sư ca tỏ ra rất tự tin, cho nên là việc ký kết khế ước mới thành công. Sư ca có biết được lợi ích rất lớn, tại sao lúc này phải hối hận? Chẳng phải sư ca không biết chữ chết viết như thế nào hay sao? Tưởng Lưu Thục trách cứ một hồi, sắc mặt của Thạch Phàm Nam biến thành cực kỳ thảm bại. Tưởng Lưu Thục, phải chăng hôm đó cô đã mê hoặc tôi? Nếu không phải lắng nghe theo lời của cô nói thì làm sao tôi lại bị ma quỷ mê hoặc tâm khiếu mà đi ký cước khế ước với ma quỷ đây? Khi đó thì trong tâm trí của tôi quay cuồng ý nghĩ mình là siêu nhân phá vỡ kỷ lục thế giới, cho nên mới thuận miệng đồng ý mà thôi. Sau khi mà lưỡng miệng đồng ý, tôi rất là hối hận. Đây là một kỷ lục thế giới đã được bảo trì suốt 48 năm. Cho dù là tôi có tự tin, tôi cũng không thể nào đạt đến được trình độ đó. Tưởng Lưu Thục, cô đã hại tôi rồi. Sắc mặt của Phạm Thành Nam trở nên nanh ác, anh ta giận dữ nhìn người con gái đang ngồi ở trước mặt. Họ Thạch kia, đến lúc này mà ngươi mới hối hận hay sao? Nhưng mà đã muộn rồi, ai bảo là ngươi thắng trước cứ cự tuyệt lời tỏ tình của bản cô nương. Đây là lần đầu tiên bản cô nương tỏ tình, vậy mà lại bị thất bại. Thạch Phàm Nam, ngươi có cho rằng ngươi là Bạch Mã Hoàng tử hay không? Ngươi là ngôi sao thể thao trên thế giới đều biết, Bạn cô nương cũng vậy. Ngươi dựa vào cái gì mà không thèm đếm xỉa đến ta? Khi đó ta đã thầm phát thệ, nhất định có ngày ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận. Về sau thì ta đã gặp được ma chủ, chính vì ma chủ vĩ đại đó đã cứu ta. Ta đã nguyện đem linh hồn của ta dâng hiến cho ma chủ. Ma chủ có thể cứu giúp ta đạt thành tâm nguyện. Nhìn thấy đức hạnh của ngươi lúc đó, trong lòng của ta thực sự rất là vui mừng. Tưởng Lưu Thùng liền bật cười một cách điên cuồng. Cô ta liền nói ra một câu khiến cho sắc mặt của Thành Phạm Nam đột nhiên trở nên tái mét. Quả nhiên là ngươi đã giáp tâm hãm hại ta. Điểm này cho dù ta có phải chết, ta cũng kéo ngươi đi cùng. Nói xong câu này thì Thạch Phạm Nam bất ngờ đứng dậy, đưa bàn tay giống như là gọng kìm thép bóp chặt vào cổ họng của Tưởng Lưu Thục. Với sức mạnh của Thạch Phạm Nam thì tôi không hề hoài nghi, nếu như anh ta ra tay thực sự, Tưởng Lưu Thục nhất định bị anh ta bẻ gãy xương cổ. Nhưng mà Tưởng Lưu Thục không thèm để ý, cô ta vẫn ngồi đó mà cười, bộ dạng thản nhiên giống như đang nằm trên giường của mình. Trong ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ âm độc khó lường. Biểu hiện của cô ta khiến tôi rất là chấn động. Tôi đang lập tức quay đầu nhìn về phía cửa. Trong âm dương nhãn đã khai mở của tôi xuất hiện một bóng đen. Là một thân ảnh màu đen đang từ bên ngoài bay vào. Đây là một âm hồn khoác áo bào màu đen. Trên người tản phát ra khí tức của bán bộ quỷ vương vô cùng khủng bố. Hai bàn tay của nó mọc đầy những móng tay dài màu đen vô cùng sắc nhọn. Khuôn mặt xanh lét trông vô cùng nanh ác. Nhìn bộ dạng của nó lúc này trông vô cùng khủng bố. Trên tay của con âm hồn này cầm một chiếc ô lớn màu đen. Nó đang bay tới với một tốc độ rất nhanh tới bên cạnh của Thạch Phạm Nam. Thạch Phạm Nam chỉ là phạm nhân lại không thể khai mở âm nhãn. Đối với những tà vật cố ý tàng ẩn thân hình, anh ta không thể nhìn thấy được. Chỉ thấy âm hồn khoác áo bào màu đen đó vùng nắm đấm lên. Một cú đấm rất là mạnh như là một tia chớp đánh thẳng vào bụng của Thạch Phạm Nam. Riêng cánh tay cầm ô còn lại của con âm hồn thì vẫn không hề động đậy. Một quyền này tuy không quán trụ lực lượng cường đại và quỷ khí khủng bố, nhưng mà cũng đủ để cho Thạch Phạm Nam ăn một đòn rất nặng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình của Thạch Phạm Nam bị đánh văng đi, làm đổ cả chiếc bàn, sau đó thì đập mạnh vào tường. Thạch Phạm Nam phun ra mấy ngụm máu. Anh ta nằm vào vị trí mặt nhìn vào vị trí khoảng trống trước mặt không có lấy một bóng người. Anh ta không hề nhìn thấy âm hồn mặc áo bào màu đen, nhưng anh ta có thể cảm nhận được hàn ý và sát khí lạnh thấu xương. Toàn thân của anh ta liền run lên bần bật, giống như là cây khô trước hàn phong, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy. Tưởng Lưu Thục rút cuộc ma chủ là cái gì? Tại sao cô có thể làm được như vậy? Anh ta không hiểu nổi lên tiếng, trong lòng biểu thị rất là cam tâm, nhưng mà anh ta không dám công kích Tưởng Lưu Thục nữa. Đây là âm hồn bán bộ quỷ vương kia đã bị bớt đi sức mạnh, nếu không lúc này thì Thạch Phạm Nam đã đi chầu Diêm Vương rồi. Tưởng Lưu Thùng chỉ cười mà không đáp, cô ta liền quay đầu về phía của con âm hồn, cầm ô đen mỉm cười tỏ ý cảm tạ. Hiển nhiên là cô ta đã khai mở âm nhãn rồi, cho nên mới có thể nhìn thấy con âm hồn bán bộ quỷ vương đó cầm ô đen. Con âm hồn bán bộ quỷ vương cầm ô đen há miệng ra cười, cái miệng không có răng sâu hun hút như là một lỗ đồng. Đó là một điệu cười không có âm thanh. Nhưng nháy mắt nhiệt độ trong căn phòng đã giảm đi hơn chục độ, khí lạnh tràn ngập khắp cả căn phòng. Tôi vẫn ngồi yên bất động xem một màn rất buồn cười này, chỉ là một con bán bộ quỷ vương mà thôi, nó không thể nhìn thấy tôi qua chứng nhãn pháp. Trong mắt của nó tôi thực sự không hề tồn tại. Tình hình trước mắt trở nên rất rõ ràng, Tưởng Lưu Thùng sớm đã cùng lão quỷ vạn năm giao dịch với con người rồi, không biết tại sao. Đến nay cô ta vẫn còn sống. Tôi nghĩ có thể cô ta đã đạt được điều kiện trong khế ước. Các lão quỷ vạn năm đã dành cho cô ta những lợi ích to lớn mà không lấy đi linh hồn của cô ta. Có điều nghe ý tứ của Tưởng Lưu Thục, hình như cô ta nguyện ý bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng phụng hiến linh hồn cho các lão quỷ vạn năm. Nếu tính như vậy thì cô ta sớm đã đưa đĩa thức ăn trên bàn cho các lão quỷ. Căn bản là các lão quỷ không vội thu thập linh hồn của cô ta. Lợi dụng cô ta làm trung gian lại còn điều cho cô ta một con bán bộ quỷ vương làm vệ sĩ, để cho cô ta đi mê hoặc những người khác ký kết khế ước. Chẳng hạn giống như là Thạch Phàm Nam, các lão quỷ vạn năm tự nhiên sẽ dễ dàng tìm đến thu thập mục tiêu. Như vậy từ đầu đến cuối các lão quỷ vạn năm vẫn giấu mình trong bóng tối, không cần phải hiện thân để liên hệ với con bán bộ quỷ vương cầm ô đen, càng không dễ dàng xuất hiện trước mặt của Tưởng Lưu Thục. Đây chính là một điều kiện đảm bảo sự an toàn cho bản thân của các lão quỷ. Đây đúng là một chiêu rất cao minh. Ngoài ẩn sau điếu ngư đài có thể làm ngư ông đắc lợi, khi mà cần thiết có thể thí tốt giữ xe, quả nhiên là lợi hại. Nghe đến điều này khóe mép của tôi nhếch lên cười. Thầy Phạm Nam, ngươi đúng là không biết sống chết còn muốn giết ta, chỉ dựa vào ngươi. Ta có thể sống được là thông qua tử thân đã thực hiện được khế ước, ma chủ đã trực tiếp hiện thân tiền kiến ta một lần, còn ban cho ta một lực lượng để bảo vệ. Với loại người như ngươi, dù có một vạn người cũng đừng chạm được vào người của ta. Việc đã tới nước này rồi, ma chủ luôn giữ chữ tín và điều ước. Ma chủ đã cho ngươi những thứ ngươi cần. Ma chủ đã thi triển pháp lực khống chế bệnh tật, khiến cho ngươi bảo trì được trạng thái thân thể ở đỉnh cao. Ngươi cần phải thực hiện lời hứa lúc trước. Nếu như ngươi không phá vỡ kỷ lục thế giới, đêm nay linh hồn của ngươi sẽ bị khế ước tự động lấy đi, mang tới cho ma chủ. Ta nói cho ngươi biết rõ ràng, việc này là do bản thân ngươi đồng ý, ta không áp bức ngươi phải chấp nhận. Hàm ý trong câu nói của Tưởng Lưu Thục mang ý nghĩa, nếu không làm được thì phải chết. Nữ nhân này thực sự đã bước chân vào con đường tà đạo. Hiện tại bất kỳ ai cũng không thể nhủ được cô ta. Thầy Phạm Nam dựa vào bức tường cố gắng ngồi dậy. Anh ta vừa thở hồng hộc vừa trừng mắt nhìn Tưởng Lưu Thục rồi nói. Bên cạnh ngươi có thiết lực siêu tự nhiên, cho nên khi đó xác thực ngươi không ép bức ta, nhưng nhất định đã lợi dụng lực lượng này để mê hoặc ta. Ta còn nhớ khi đó ta đã rất hồ đồ, cho nên đã đồng ý cho ngươi thay mặt ma chủ đưa ra điều khoản ký kết linh hồ. Cho đến lúc này nghĩ lại nó quá là quỷ dị. Sau ngày hôm đó ta luôn cảm thấy có một luồng hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể của ta. Ta còn thường nhìn thấy huyễn tượng rất đáng sợ. Ta đã biết rằng đây không phải là chuyện đùa. Một khi không hoàn thành mục tiêu ta sẽ phải chết. Bạn ấy ta đã cố ý công kích ngươi để thăm dò, nhưng bây giờ thì ta đã xác định được, quả nhiên có lực lượng siêu tự nhiên tham dự vào trong đó. Vốn dĩ ta hoàn toàn không tin về những điều này, nhưng thực sự đã chứng minh không tin cũng không được. Tưởng Lưu Thạch, ngươi không nên làm như vậy đối với ta. Không phải là ta hoàn toàn không có tình cảm đối với ngươi, nhưng mà quy củ của đội chắc ngươi cũng phải biết. Chờ tới giai đoạn huấn luyện xong, chắc không cho phép đội viên yêu đương. Một khi bị phát hiện sẽ bị xử lý rất nặng. Khi đó ta cự tuyệt ngươi chẳng qua là có ý bảo vệ ngươi, bởi vì danh hiệu quán quân của ngươi cũng đều phải đổi bằng máu và nước mắt. Thật sự là rất đáng tiếc. Lại nói phía sau lưng của ngươi có biết bao nhiêu người đang kỳ vọng. Chúng ta không nên phủ lại sự kỳ vọng của mọi người, phải nỗ lực để giành lấy chiến thắng mới đúng. Không ngờ ngươi lại hành động cực đoan đến như vậy, ngươi khiến cho ta kinh sợ rồi. Thầy Phạm Nam nhìn Tưởng Lưu Thục rồi nói ra những lời này. Tôi thấy mí mắt của Tưởng Lưu Thục liên tục chớp động. Hiển nhiên những câu nói này đã làm cho cô ta chấn động. Nhưng tôi biết đây chỉ là những lời hoa ngôi xảo ngữ của Thạch Phạm Nam mà thôi. Đôi mắt của người này nhìn Tưởng Lưu Thục hoàn toàn không hề có chút tình cảm nào. Trong đáy mắt đều là cừu hận. Hận không thể lập tức giết chết được Tưởng Lưu Thục. Cần phải biết được rằng Thạch Phạm Nam là một thanh niên rất tuấn tú, lại thêm thân phận kiện tướng thể thao của anh ta. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ yêu thích si mê, làm sao anh ta có thể để một người có dung nhan tầm thường như Tưởng Lưu Thục vào trong mắt đây. Lúc này anh ta đã nói như vậy chẳng qua là muốn kiếm được một chút đồng tình mà thôi, bởi vì trên bề mặt Tưởng Lưu Thục đang nắm giữ tính mạng của anh ta. Lâm vào những cảnh tình cảnh tượng như là Thạch Phạm Nam Có lẽ trong sân vận động có không ít người. Con người ta đều muốn thực hiện nguyện vọng của bản thân, lại thêm bị người trung gian mê hoặc. Họ sẽ vô tình ký kết khế ước tử vong, sau đó có muốn hối hận cũng không được nữa rồi. Không giống như là Thạch Phạm Nam, lúc này anh ta chỉ còn duy nhất một con đường sống, đó là bảo trì trạng thái thể ở cấp đỉnh phong, phá được kỷ lục của thế giới. Như vậy anh ta mới có thể vượt qua được khế ước mà sống sót. Không chừng ngày hôm sau anh ta sẽ chuyển biến thành nhân vật giống như Tưởng Lưu Thục, giúp các lão quỷ săn bắt linh hồn của những người khác. Đôi đồng tử mắt của Tưởng Lưu Thục giãn ra một phần. Điều này nói lên rằng những lời nói hoa ngôn xảo ngữ của Thạch Phạm Nam đã có tác dụng. Cậu ta cho rằng những lời nói đó là sự thực. Thạch Phạm Nam thực sự cũng có ý tứ với cô ta. Việc cự tuyệt cô ta chẳng qua chỉ là để bảo vệ cô ta mà thôi. Nhưng đúng vào lúc này, con âm hồn bán bộ quỷ vương cầm ô đen cất giọng âm lạnh nói: Tưởng Lưu Thục, đừng có mắc lừa, người này đang nói dối. Với năng lực của bán bộ quỷ vương, nó dễ dàng để phân biệt được thật giả. Tưởng Lưu Thục là một người trong cuộc, khó tránh khỏi đưa ra những phán đoán sai lầm. Nhưng mà con âm hồn bán bộ quỷ vương này đâu phải là kẻ ngốc. Lời nói của nó, cho dù là Thạch Phạm Nam không khai mở âm nhãn, tự nhiên anh ta cũng có thể nghe thấy được. Thân hình Tưởng Lưu Thục dùng mình một cái, sau đó sắc mặt cô ta đỏ bừng. Cô ta đứng dậy đi tới trước mặt của Thạch Phạm Nam giận dữ hét lên: Người nói có ý tứ với ta, nói láo, còn dám lừa dối ta, ngươi tên là Ngụy Quân Tử, đáng chết. Tưởng Lưu Thục dùng chân đá rất mạnh vào bụng của Thạch Phạm Nam, con bán bộ quỷ vương ở bên cạnh dùng quỷ khí chấn giữ. Thạch Phạm Nam có muốn tránh cũng không tránh được, anh ta kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn quay ra đất. Nếu mà muốn giữ mạng sống, hãy nỗ lực đi phá kỷ lục thế giới đi, tên khốn đáng chết này. Sau khi để lại câu nói này thì Tưởng Lưu Thục phẫn nộ bước ra khỏi phòng. Con âm hồn bán bộ quỷ vương cầm ô đen dùng đôi quỷ nhãn đen xì liếc nhìn Thạch Phạm Nam đang nằm co quắp dưới nền nhà. Nó liền cười âm lạnh một tiếng rồi bay ra khỏi phòng. Khốn kiếp! Thạch Phạm Nam ôm bụng co quắp ở góc nhà, anh ta liền tức giận chửi mắng một câu. Sau đó oẹ một tiếng, cả máu tươi và thức ăn vừa mới ăn đã nôn ra. Có điều tôi lập tức chú ý được, tà khí trên thân thể của anh ta bắt đầu tự động vận hành. Thương thế từ một quyền một cước vừa rồi lập tức đã được tu sửa. Không chính là nói thân thể của anh ta vẫn bảo trì được trạng thái tốt nhất. Thầy Phạm Nam vừa thấp giọng chửi rùa vừa bám vào tường để đứng dậy. Anh ta nhìn cái chổi quét dọn một hồi, đồng thời mở tung cánh cửa sổ ra để không khí vào bên trong. Sau khi đã đóng cánh cửa sổ lại, anh ta đang giống như là người không xương, ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện với tôi. Thân hình của anh ta đang sợ hãi run lên bần bật. Trạng thái thân thể của anh ta xác thực đang ở cấp đỉnh phong, nhưng mà trạng thái tâm lý của anh ta hoàn toàn rơi xuống vực. Chỉ dựa vào trạng thái tâm lý này, đừng có nói là phá được kỷ lục thế giới, còn muốn giữ được ngôi vị quán quân cũng rất khó. Một người ngay đến cả bản thân cũng không tự tin, làm thế nào để tạo nên kỳ tích trước bao nhiêu đối thủ cường hãn đang nhòm ngó đây? Lúc này Thạch Phạm Nam đang ở trong tình trạng như vậy, anh ta còn không dám tùy ý đi tìm bác sĩ tâm lý để khám bệnh. Có thể thấy được trạng thái tinh thần của anh ta đã suy sụp đến mức độ nào. Sự tồn tại của khế ước tử vong khiến cho ngay cả các lão quỷ vạn năm cũng không dám xuất hiện trước mắt mục tiêu. Chỉ cần mục tiêu bị thất bại, không hoàn thành được điều khoản của khế ước tử vong, khi thời khắc đến, linh hồn của người đó sẽ tự động bị lực lượng của khế ước mang đi. Cái không mang đến miệng của các lão quỷ vạn năm. Còn đối với những thuộc hạ như là con bán bộ quỷ vương cầm ô đen hay những cái loại quỷ áo tím chẳng hạn, thì không hề hoài nghi. Số lượng nhất định sẽ không ít, bọn chúng luôn trung thành tận tụy làm việc giúp chủ nhân. Đêm nay số lượng người bạo tử nhất định sẽ nhiều hơn ngày hôm qua. Xem ra muốn tiếp xúc với lão quỷ vạn năm, phương thức tốt nhất chính là giống như Tưởng Lưu Thục, là một kẻ trung gian có hiệu lực đối với các lão quỷ. Chắc chắn tôi sẽ có cơ hội để tiếp cận với các lão quỷ vạn năm này. Đã có chủ ý này, tôi điểm tay vào người một cái. Tôi đã giải trừ chứng nhãn pháp, chân thần xuất hiện trong căn phòng. Thạch Phạm Nam đang ngồi co trên ghế sofa, nghe tiếng động thì liền quay đầu lại. Vừa nhìn thấy tôi thì bất ngờ xuất hiện, anh ta sợ hãi suýt nữa thì vỡ mật mà chết. Tóc tai của anh ta dựng đứng lên như lông nhím, anh ta hét lên một tiếng mẹ ơi, sau đó giống như là ngồi phải lò xo, anh ta bật đứng dậy. Bật lửa nhóng lên, tôi châm một điếu thuốc thơm an nhàn hút một hơi, cố trấn tĩnh Thạch Phạm Nam đang bị dọa cho sợ gần chết. Tên tiểu tử này lá gan quá nhỏ, ngày tôi mới vào nghề tôi đã còn bạo hơn hắn ta rất nhiều. Xem ra thân hình có cao to uy vũ cũng không hề có tác dụng gì. Về phương diện tâm lý xem ra anh ta mới là một đứa trẻ con. Đương nhiên đây chỉ là tôi đưa ra kết luận, ngày bình thường nhìn thấy một kiện tướng thể thao như anh ta sẽ không đưa ra kết luận như vậy. Đột nhiên tôi nghĩ tới nếu để cho Thạch Phạm Nam đi làm âm dương pháp sư, có lẽ anh ta sẽ là một pháp sư sợ quỷ quái nhất thế gian. Không thấy đột nhiên tôi xuất hiện anh ta sợ đến mức nào rồi hay sao? Cần phải biết được rằng lúc này hình tượng tôi huyễn hóa còn đẹp trai hơn cả Bạch Phát quỷ sư nhiều lần. Không phải là bộ dạng mặt xanh nanh vàng đáng sợ. Vậy mà anh ta đã sợ đến mức sắp ngất đi rồi. Nếu tôi xuất hiện bằng bộ dạng quỷ vương với hai chiếc hốc mắt chảy đầy máu, chắc chắn Thạch Phạm Nam sẽ phải sợ đến vỡ gan mà chết. Đồng thời khi mà tôi xuất hiện, tôi liền đã vung hết bố trí một lực trường cấm cú nhỏ, cho nên dù Thạch Phạm Nam có hét lớn vỡ ngầm, tổng tính trong này bên ngoài đều không thể nghe thấy. Bên trong phòng nghỉ ngơi không có máy quay, không ai có thể trông thấy Thạch Phạm Nam sợ đến mức độ như thế nào. Tiếng hét của Thạch Phạm Nam kéo dài đến một phút. Sau khi mà sợ hãi nhảy dựng lên bằng một tốc độ nhanh nhất, Thạch Phạm Nam chạy ra đến cửa. Dù đã dùng hết sức nhưng Thạch Phạm Nam vẫn không sao mở được cánh cửa. Toàn thân của anh ta liền run lên, có lẽ anh ta sắp phát điên rồi. Này Thạch Phạm Nam, cậu không thể giữ bình tĩnh một chút được sao? Tôi liền phun ra một làn khói thuốc, trong bụng thầm nghĩ, tên khốn này bộ dạng rất xoái ca, sao lá gan lại nhỏ giống tiểu quỷ như vậy? Con người không đánh giá bằng tướng mạo. Câu nói này ngày xưa không hề sai, thảo nào mà trước khi thi đấu cho dù làm kiểu gì cũng không điều chỉnh được tâm lý, hóa ra là bị trước tưởng tượng của mình làm cho sợ hãi. Tôi có một nhận xét đối với Thạch Phạm Nam. Hóa ra điều bộ biểu hiện bên ngoài của hắn ta chỉ là dùng để biểu diễn mà thôi. Cũng đúng thôi, con người ta luôn đeo mặt nạ để sống, rất ít người dám công khai biểu hiện chân ngã, cho nên nói xã hội ngày nay vô cùng phức tạp. Con người luôn hoài niệm những năm tháng còn trẻ thơ, khi đó sống trong cuộc sống vô ưu, nhưng sau khi lớn lên chân ngã đã bị giấu biệt đi rồi. Hả? Thầy Phạm Nam nghe câu nói của tôi thì quay đầu lại, cuối cùng thì anh ta cũng không kêu mà mở cửa một cách tuyệt vọng nữa. Đôi mắt của anh ta mở to hết cỡ, nhưng mái tóc vẫn dựng đứng lên như lông nhím. Anh ta lắp bắp hỏi tôi, người ơi là người hay là quỷ? Suýt nữa thì tôi bị tin tiểu tử này làm cho cười phá lên. Hút một hơi thuốc tôi liền nhẹ giọng nói, người ta thường nói quỷ không có bóng, chỉ có con người mới có bóng, cậu không biết tự nhìn sao? Đúng đúng, có bóng. Đến lúc này thì Thạch Phạm Nam mới hoàn hồn, anh ta nhờ ánh sáng đèn trong phòng chăm chú quan sát tôi. Do vì bộ dạng của tôi lúc này trông rất xoái ca, cho nên anh ta cũng yên tâm hơn nhiều. Tiếp theo thì anh ta nhìn vào cái bóng của tôi mà đổ dài trên ghế sofa. Bây giờ anh ta mới bình tĩnh lại. Thầy Phạm Nam chỉ vào tôi kinh ngạc nói, ngươi là người nhưng mà tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong căn phòng của ta? Chẳng lẽ... Được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, thế giới quan của anh ta đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi nhìn điệu bộ sợ hãi của anh ta bằng một ánh mắt thương hại. Là một người phổ thông bình thường, cho dù xung quanh được hào quang của một kiện tướng cấp quốc gia bao vây, thế nhưng mà chung quy thì vẫn chỉ là một người bình thường, cũng không phải là công tử sinh ra trong giới hào môn. Thầy Phạm Nam xuất thân cực kỳ phổ thông, dẫn đến kiến thức chỉ có hạn. Phương thức tư duy được dạy dỗ từ nhỏ, tất nhiên là sẽ không chấp nhận được những sự việc vượt quá tầm hiểu biết. Tiếng lưu thục mê hoặc anh ta ký kết khế ước sinh tử bằng miệng, coi như là anh ta cũng đã mở ra một cánh cửa mới đối với thế giới bên ngoài. Mà lúc này tôi đột nhiên xuất hiện trong căn phòng, đây chính là cọng rơm cuối cùng để đánh đổ mọi nhận thức của anh ta. Lại thêm bản tính nhút nhát, có thể nhận thấy anh ta đã bị chấn kinh như thế nào. Tôi quyết định để cho anh ta hiểu rõ ràng hơn một chút, nên không mang trong đầu sự huyễn tưởng không thực tế. Bởi vì trong việc tiếp theo, tôi cần anh ta phối hợp. Một tay còn lại của tôi búng một cái, trước mặt của tôi xuất hiện ba đạo âm hỏa hình một chữ phẩm, phát ra tia lửa màu lam lục, sau đó thì phát ra từng vòng tròn kim quang. Trong căn phòng ánh sáng rực rỡ, đồng thời cảm nhận được lực xung kích. Thạch Phạm Nam xuất hiện trước mắt của tôi, nhìn thấy cảnh tượng này anh ta ngồi bệt xuống nền. Tay chỉ vào tôi, mồm miệng há hốc điều bộ không thể tin được. Tôi liền vung tay lên, âm hỏa cùng những đạo kim quang lập tức tiêu tán. Tôi liền vứt màu thuốc xuống đất rồi dùng chân để dẫm nát. Tôi nhìn vào Thạch Phạm Nam ngồi trên đất run rẩy. Cậu không cần quan tâm đến thân phận của bản tọa như vậy đâu. Chỉ cần biết được một điều này là đủ. Bản tọa sẽ như thế nào? Bản tọa chính là một thế ngoại cao nhân có thể cứu mạng cho cậu. Có nguyện ý để bản tọa cứu mạng hay không? Đương nhiên cần phải xem ý tứ của cậu rồi. Hả? Thế ngoại cao nhân? Trời ạ, tốt quá rồi. Đây là ông trời thương xót tôi. Cao nhân phải cứu tôi mới được. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ nữa sẽ quyết đấu. Nếu như không phá được kỷ lục thế giới, đêm nay linh hồn của tôi sẽ bị lấy đi. Phản ứng của tên khốn này rất nhanh. Vừa nghe tôi nói như vậy, tâm tư của anh ta đã khai mở, cũng không còn tỏ ra sợ hãi nữa. Anh ta liền vội vàng bước tới, bất chấp cả tôn nghiêm của bản thân. Anh ta quỳ trước mặt của tôi, bộ dạng gần như là giữ được mạng sống. Bất cứ việc gì anh ta cũng nguyện làm. Hoàn toàn quên mất câu nói đầu gối đàn ông có vàng. Tôi nhìn mà lông mày của tôi dựng ngược lên. Tôi rất ghét loại người không có tiết khí. Nhưng mà nghiêm túc mà nói thì anh ta là một người vô tội, không thể thấy chết mà không cứu được. Đành vậy thôi, vì muốn cứu người tôi cần phải nhanh chóng lôi lão quỷ vạn năm ra. Tôi không muốn làm khó anh ta. Ngẫm nghĩ hồi lâu thì tôi liền cau mày nói: cậu mau đứng dậy đi, nằm nhì đại trưởng phu khóc lóc quỳ bái trước mặt của người khác như vậy còn ra cái thể thống gì nữa, đúng là không có cốt khí gì cả. Oái, hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Thạch Phạm Nam tỏ ra đầy ngạc nhiên, bị chúng tôi mắng như vậy, khuôn mặt của anh ta liền đỏ bừng lên. Anh ta liền vội vàng đứng dậy, sau đó thì liền cúm núm cung kính đứng tại chỗ. Nhìn bộ dạng của anh ta thì đột nhiên tôi nhớ đến hình tượng của mấy tên thái giám trong hoàng cung, đều làm những bộ dạng như vậy. Nếu tên này mà sống trong thời cổ đại, chắc chắn thì sẽ là một tên nô tài rất là nghe lời. Cố mộng không thể tiêu khắc được, nhìn đức hạnh của Thạch Phạm Nam thì trong miệng của tôi liền lẩm bẩm. Tên khốn Thạch Phạm Nam này đứng trước mặt của Tiếng Lưu Thục và những người khác trông giống như là nam nhân. Làm sao mà thiệp cập đến sinh tử của bản thân, hắn ta đã biến thành một con người khác rồi. Nếu mà tôi chưa phải tìm được người thứ hai mang theo tia tà khí, tôi sẽ không muốn quản việc của anh ta. Nhưng mà tôi không có sự lựa chọn, chỉ có thể bịt mũi chấp nhận mà thôi. Không cần cậu phải nói nhiều liên quan đến tiền nhân hậu quả khế ước tử vong với ma chủ, ta còn rõ ràng hơn cậu nhiều. Còn về nguyên nhân trong đó, thì cậu cũng không cần phải hỏi nhiều đâu, ta chỉ muốn hỏi cậu một câu. Nếu chỉ dựa vào năng lực của bản thân, thì cậu có thể chiếu theo ước mà phá kỷ lục thế giới được không? Kỳ thực chỉ cần cậu làm được việc này, cậu đã có thể giữ lại được tính mạng rồi. Bản tọa cũng không cần phải lo chuyện không đâu. Cao nhân, không, đại sư xin cứu mạng. Đại sư không thể bỏ mặc mà không quản được. Thầy Phạm Nam cuống lên đầu gối của anh ta như là sắp quỵ xuống. Nhưng mà tôi trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta mới nhớ được rằng tôi không thích ai quỳ trước mặt của mình. Anh ta liền vội vàng đứng dậy, sau đó thì run giọng: Đại sư đã phát tâm cứu người rồi. Đưa phận xin hãy đưa về tận Tây Thiên. Thực là không dám giấu, trạng thái của tôi bây giờ xác thực là đỉnh phong nhất. Nhưng mà tạm thời nói trong thi đấu cạnh tranh có rất nhiều yếu tố không thể xác định được, dẫn đến việc rất khó khăn mà đạt được mục tiêu. Chị nói đến trạng thái tâm lý của tôi lúc này đã rối bời. Tôi lo lắng bị thất bại, thế mà càng thêm lo sợ. Tâm tình của tôi không sao mà có thể điều chỉnh được. Chỉ cần một điểm này tôi đã có thể chủ định việc tôi không thể hoàn thành được mục tiêu. Được có nói là phá kỷ lục, chỉ giữ được ngôi vị quán quân hay không cũng là một điều rất khó nói. Một khi đã thất bại thì cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải bỏ mạng. Tôi không muốn bán linh hồn cho quỷ dữ. Đại sư xin hãy cứu mạng. Giọng nói của Thạch Phạm Nam gần như là sắp khóc. Anh ta không khống chế nổi sự kích động. Tôi liền chép miệng lắc đầu mà nói. Thạch Phạm Nam bản toàn rất là hoài nghi. Dựa vào tố chất tâm lý của cậu, những danh hiệu quán quân trước đây, sức của cậu làm như thế nào mà có được? Đại sư xin hãy đừng chế giễu tôi. Trước đây tôi làm gì tiếp xúc với sự kiện khoa học không thể giải thích được. Cái gọi là không biết thì không sợ. Hiện tại là do bị hiểu thêm được rất nhiều cho nên tôi mới không thể khống chế được. Tâm lý tự nhiên sản sinh ra biến hóa. Thạch Phạm Nam khổ sở giải thích. Câu nói này xem ra là cũng đúng. Thế được rồi, trong tình cảnh của ngươi thì bản tọa sẽ giúp ngươi một lần. Thế này đi. Bản tòa sẽ phân ly một đạo ý thức xâm nhập vào trong thân thể của ngươi. Thầy ngươi khống chế cái thần sắc này để tham gia thi đấu. Ngẫm nghĩ hồi lâu rồi tôi đưa ra quyết định. Thầy Phạm Nam nghe xong sắc mặt của hắn ta đại biến. Hiển nhiên câu nói này đã làm cho hắn ta sợ hãi. Tôi nhìn anh ta cười rồi nói tiếp. Về tố chất tâm lý siêu cường của bản tòa, phối hợp với thân thể thể thao chuyên nghiệp của cậu, việc phá kỷ lục không còn là hy vọng nữa. Cho dù không phá được kỷ lục, bản tọa cũng có thể mượn thân xác của cậu để mà lôi ra xào huyệt của cái gọi là ma chủ để tiêu diệt. Tự nhiên sẽ giải quyết được mệnh cho cậu. Chỉ là cậu có nguyện ý để cho ý thức của bản tọa khống chế hay không? Điều này chẳng lẽ lại là quỷ nhập thân hay sao? Thạch Phạm Nam hoài nghi nhìn tôi. Cũng coi như là một loại quỷ nhập thân. Nhưng mà đối với bản thân cậu sẽ là vô hại. Chỉ cần cậu hoàn toàn tín nhiệm bản tọa, nếu không bản tọa sẽ không thể thi pháp thành công, tự nhiên sẽ không thể cứu được cậu. Tôi lạnh nhạt trả lời. Thầy Phạm Nam cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, thì cũng không thúc giục, chỉ lặng yên chờ đợi. Pháp luật phân ly ý thức này kỳ thực chính là pháp thuật tôi dùng để mà luyện chế tử yêu. Dùng pháp thuật này áp dụng trên thân thể người sống, chỉ cần ý thức của đối phương phối hợp, nó cũng sẽ giống như là luyện chế tự yêu, đem một đạo ý thức ký thác vào bên trong thân thể của người sống, từ đó khống chế thân thể của đối phương. Đương nhiên là bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể ra tay tiêu diệt âm hồn đối phương, có điều tôi sẽ không làm như vậy. Vận dụng loại pháp luật này có rất nhiều điểm lợi, ít nhất cũng không dễ dàng bị các lão quỷ vạn năm xảo trá phát giác. Chỉ có như vậy tôi mới có thể khóa định được chân thân của đối phương. Những việc sau đó thì dễ dàng rồi. Nếu chỉ có hai lão quỷ vạn năm bản thân tôi có thể thu thập được, nhưng mà nếu không may mắn nơi đây tập trung 5-6 hoặc là nhiều hơn các lão quỷ vạn năm, vậy thì tôi sẽ không ra mặt mà nhanh chóng liên lạc với Lâm Khải Vi, điều đến một lượng lớn cao thủ bao vây để truy kích. Kế hoạch này có thể vừa công vừa thủ, vừa không làm động cỏ rắn sợ. Đây đúng là một thượng sách. Nhưng tôi cần Thạch Phạm Nam phải mở toang ý thức, tôi mới có thể khống chế thân thể của anh ta thành công. Nếu như anh ta không tin tưởng ở tôi, linh hồn của anh ta tự dưng sẽ sản sinh ra sự đối kháng. Tôi lại không phải là quỷ nhập thân thực sự, chỉ là phân ly một đạo ý thức mà thôi. Làm gì có sức lực để mà cưỡng hành quỷ nhập thân. Cho nên nói quan trọng nhất là cần anh ta phối hợp. Thầy Phạm Nam và tôi gặp mặt chưa bao lâu. Chính xác mà nói ngay cả tôi là ai, anh ta cũng không hiểu được. Nói gì đến tin tưởng đây. Nhưng mà tôi tin rằng nhất định anh ta sẽ đồng ý. Bởi vì mạo hiểm tin tưởng vào một người không rõ lai lịch. Một người có thân phận quỷ dị thế ngoại cao nhân như tôi, anh ta vẫn còn một sinh cơ. Nếu mà cự tuyệt sợi dây cứu mạng cuối cùng này, trạng thái tinh thần của anh ta lúc này tất nhiên là sẽ thất bại. khi đó chắc chắn sẽ phải chết. Đặt mình vào địa vị như vậy thì trong giờ phút này anh ta làm sao còn dũng khí để mà cự tuyệt lời đề nghị của tôi. Nói trắng ra là anh ta không còn con đường nào để lựa chọn nữa. Cho nên tôi cũng không cần phải vội, cứ bình tĩnh chờ anh ta hiểu rõ được đạo lý trong đó là được. Bất kể là anh ta có tín nhiệm tôi không, nhưng bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm. Anh ta phải bảo trì một thái độ tin tưởng đối với tôi mới được. Thầy Phạm Nam là một người thông minh, anh ta trầm tư hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên nói, được. Tuy chỉ là một từ đơn giản nhưng anh ta đã dùng toàn bộ sức lực của mình để nói ra. Cầm lúc đó thì thân thể của anh ta không ngăn nổi cái dùng mình. Con người này tuy đã tiếp xúc với thế giới linh dị, bản tính nhút nhát đã bùng phát, nhưng tính cách dứt khoát của anh ta được thể hiện rõ ràng. Thầy Phạm Nam, có điều này ta cần phải nói trước, một khi đã tiến hành kế hoạch, chưa đến lúc tìm ra và tiêu diệt được những kẻ đứng sau, ta sẽ không trả lại quyền khống chế thân thể cho cậu, cậu hiểu rõ điều này mới được. Còn nữa, nếu mà sự kiện này liên quan đến sinh tử, không có gì là tuyệt đối, bản tọa chỉ có thể nói dùng hết sức lực, nhưng cuối cùng có thể bảo vệ được tính mạng của cậu hay không, lúc này vẫn còn chưa dám nói chắc chắn. Nhưng mà chắc là phải đạt đến 7-8 phần. Về điểm này cậu cũng cần phải biết rõ ràng. Tôi nhìn thẳng vào mắt của anh ta, những lời nói này tôi cần phải nói trước cho anh ta biết. Thiệp gặp đến sự kiện linh dị cho dù là thiên vương cũng không dám đảm bảo. Chỉ có quỷ mới biết đột nhiên phát sinh ra sự kiện gì. Một khi xảy ra việc ngoài ý muốn, biết phải tìm ai để mà nói lý đây. Vì vậy mà tôi cần phải nói trước rõ ràng, tránh để sau này trong lòng bị ám ảnh. Đại sư không cần phải nói nhiều, tôi hiểu được. Vốn dĩ là tôi đang đi trên một sợi dây cáp treo, hoặc là có thể an toàn sang được bờ bên kia, hoặc là rơi xuống vực sâu mất mạng. Nhưng mà tôi đã không còn con đường lựa chọn khác, cho nên sinh mạng này tôi giao lại cho đại sư là được rồi. Thầy Phạm Nam trịnh trọng chắp tay bái tôi một lễ. Cho dù tôi chỉ là một người xa lạ, cho dù những lời nói của tôi nghe ra có vẻ rất hoang đường, nhưng mà thầy Phạm Nam vẫn quyết định đánh cuộc một phen, không thành công thì cũng thành nhân. Tôi đưa mắt nhìn thầy Phạm Nam, nhãn thần của tôi có chút thay đổi. Sự quyết đoán của anh ta đã được nằm ngoài dự liệu của tôi. Không thể phủ nhận sự yếu điểm của người này chính là môi trường sống. Trước đây anh ta đã bao nhiêu lần giành được ngôi vị quán quân, cho nên cũng có liên quan rất lớn đến sự phát triển của tính cách anh ta. Con người đúng là một sinh vật cao cấp phức tạp nhất, không phải chỉ một hai từ vựng là có thể miêu tả được rõ ràng. Sự tổ thành của tính cách lại càng phức tạp hơn, tùy thời đều có sự biến hóa. Rất tốt, vậy thì việc không nên chậm trễ, tôi sẽ lập tức thi pháp. Cậu hãy ngồi khoanh chân đối diện với tôi trên ghế sofa. Tôi chỉ tay về phía trước mặt, Thạch Phạm Nam liền vội vàng bước tới. Anh ta học cách của tôi ngồi khoanh chân lại. Tôi liền nhắm mắt lại, miệng niệm đồng chú ngữ, đồng thời các ngón tay không ngừng bấm chỉ quyết để thúc động bí pháp luyện chế tử yêu. Pháp thuật này tôi học được từ Hắc Vô Thường Hạ Bình Đại Tỷ. Tôi đã từng dùng để chế luyện tử yêu Kim Lăng. Kết quả lúc này Kim Lăng đã biến thành lâm danh nhữ trùng sinh. Đây là lần thứ hai tôi sử dụng, mục tiêu chính là biến thành người sống, còn là một người phổ thông bình thường, không phải là pháp sư, nghĩ lại cũng cảm thấy rất buồn cười. Nhưng mà lúc này vận dụng pháp thuật này rất thích hợp, tôi liền xua đuổi mọi tạp niệm rồi phân đi một đạo ý thức từ thân thể của mình. Lần này chắc chắn sẽ không có gì sai sót, tôi không tin lại sẽ tạo ra một lâm danh nhữ trùng sinh mới. Loại sai lầm đó chỉ cần một lần là cũng đã đủ. Hãy mở rộng tâm điển, không được kháng cự lại ý thức của ta xâm nhập. Tôi đột nhiên hét lên, tâm lý kháng cự của Thạch Phạm Nam lập tức bị tiêu tán. Về cảm giác so với việc xâm nhập vào một thân xác không có âm hồn bảo vệ không có gì khác lạ. Đây chính là một đối phương tích cực phối hợp. Nếu không thì chỉ dựa vào đạo pháp thuật này, ý thức của tôi sẽ không thể xâm nhập thành công. Trong lòng của tôi dâng lên một đạo kinh lôi, tôi từ từ mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, bản thân tôi nhìn lại chính tôi. Chính xác mà nói, tôi đã khống chế đôi mắt của Thạch Phạm Nam. Tôi đang nhìn tôi khoanh chân trên ghế sofa ở phía đối diện. Mà đôi mắt của bản tôn của tôi cũng đang nhìn Thạch Phạm Nam. Đây cũng là đồng với việc phân ly thân thể. Loại cảm giác này không hề lạ lẫm. Ngày trước khi tôi chế luyện Tử Yêu Kim Lăng cũng giống như là vậy. Chỉ có một điều không giống là... Đại sư thực sự chạy vào thân thể của tôi rồi, trời ạ. Trên thế gian này rốt cuộc còn bao nhiêu sự việc mà tôi không biết đây. Ý niệm của Thạch Phạm Nam điên cuồng kêu gào, nhưng chỉ có một mình tôi mới có thể nghe thấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.